Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, liền cái này. Bốn càng, Triệu Thịnh không chỉ là thanh âm đang run rẩy, trái tim kỳ thực đã ở, thình thịch. Điên cuồng loạn động, mặc dù hắn nội tâm không ngừng tự nói với mình, không nên tin. Tuyệt đối không nên tin, tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, làm sao có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn. Nhưng Tô Ly biểu tình cùng lời mới vừa nói, hãy để cho hắn chiếm được một câu trả lời khẳng định. Tô Ly có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn, quả nhiên, bị Triệu Thịnh như thế nhìn chằm chằm. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định nói, ta nếu là không có cảm ứng lệch lạc, vũ hồn cho ta phản hồi tin tức, chắc là có thể hấp thu 5 cấp sơ kỳ yêu hồn. Tô Ly dứt lời, nhất thời, Triệu Thịnh thân thể đều chấn động một cái. Thực sự có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn, cư nhiên thực sự có thể. Giờ khắc này, Triệu Thịnh đầu, oanh, một tiếng nổ tung, đầu óc trống rỗng, cả người nổi da gà tất cả đứng lên, bị kích thích cực lớn. Làm sao lại có tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, hấp thu 5 cấp yêu hồn tồn tại? Cái thế giới này thật có một ít có thể rèn luyện vũ hồn thiên tài địa bảo. Nhưng coi như là thiên phẩm cao cấp linh thực, cũng chỉ có thể khiến cho một người ở lên cấp thời điểm hấp thu đồng đẳng cấp đỉnh phong yêu hồn a. Nếu như Tô Ly nói hắn có thể hấp thu 4 cấp đỉnh phong yêu hồn, Triệu Thịnh tối đa cũng chính là kinh ngạc một cái, tuyệt sẽ không chấn động không sáu. Dù sao, loại này yêu nghiệt tuy là hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xuất hiện. Nhưng tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, hấp thu 5 cấp yêu thú, là thực sự chưa từng xuất hiện a. Không phải là bởi vì không có ai đi đã nếm thử, mà là toàn bộ đều thất bại. Mặc kệ những người này dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo, bọn họ vũ hồn tặng lại cho tin tức của bọn hắn đều là chỉ có thể hấp thu 4 cấp đỉnh phong yêu hồn. Cuối cùng, nhân loại 15 vị vĩ đại tồn tại cho ra một cái thống nhất kết luận, vượt qua một cái đại cảnh giới yêu hồn, năng lượng ẩn chứa thực sự quá bàng bạc, nhân loại vũ hồn không chịu nổi cổ năng lượng này. Một ngày mạnh mẽ hấp thu, kết quả sau cùng chỉ biết vũ hồn nghiền nát mà chết. Cái kết luận này còn chưa phải là đoán được, mà là trong nhân loại một vị tuyệt thế yêu nghiệt ở nuốt rất nhiều thiên tài địa bảo, vẫn không có đạt được vũ hồn tặng lại có thể hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu hồn tin tức phía sau, ôm không cam lòng tâm tính mạnh mẽ hấp thu đẳng cấp cao hơn yêu hồn, dùng sinh mệnh chứng minh rồi chuyện này. Nhưng bây giờ, Tô Ly vũ hồn tặng lại cho tin tức của hắn lại là có thể dùng 5 cấp sơ kỳ yêu hồn. Triệu Thịnh làm sao sẽ tin tưởng, làm sao dám tin tưởng? Nếu như Tô Ly nói là sự thật, như vậy thì đại biểu Tô Ly tấn cấp kim cương cấp thời điểm chẳng phải là có thể hấp thu yêu vương yêu hồn, tấn cấp vương giả thời điểm là có thể hấp thu yêu hoàng yêu hồn, tấn cấp hoàng giả thời điểm có thể hấp thu yêu tôn yêu hồn. Đương nhiên, hấp thu yêu tôn yêu hồn không nhiều lắm khả năng. Dù sao, mặc dù yêu thú số lượng vượt xa quá Tô Ly, yêu tôn số lượng cũng phi thường rất thưa thớt, tổng cộng cũng liền như vậy 100 nhiều. Yêu đế số lượng trên mặt nổi càng là chỉ có 9 cái. Cho nên võ giả có thể hấp thu yêu hồn, càng đến hậu kỳ, đẳng cấp lại càng thấp, thậm chí rất khó cùng tự thân tu vi ngang hàng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh hít sâu một hơi, mới nhìn hướng Tô Ly, biểu tình nghiêm túc nói, Tô Ly, ngươi lại cảm ứng một cái, nhìn có sai lầm hay không? Nếu như sai rồi, ngươi mạnh mẽ hấp thu 5 cấp sơ kỳ yêu hồn, biết đưa tới ngươi vũ hồn nghiền nát mà chết. Loại sự tình này không phải có thể nói đùa. Tô Ly yên lặng gật đầu, tuy là không gì sánh được xác định loại sự tình này, nhưng chứng kiến Triệu Thịnh cái loại này quan tâm biểu tình, hắn vẫn cảm ứng một lần. Sau đó, Tô Ly ngẩng đầu lên, lần nữa gật đầu, ta khẳng định, ta có thể hấp thu 5 cấp yêu thú vũ hồn, cho nên tiền bối, làm phiền ngươi giúp ta liệp sát vài đầu 5 cấp sơ kỳ ám thuộc tính yêu thú mới được. Tô Ly dứt lời, lúc này đây, Triệu Thịnh không nói gì nữa. Tô Ly đều khẳng định trả lời nhiều lần như vậy, coi như là giả, hắn cũng chỉ có thể cho rằng thực sự xử lý. Nếu như là thực sự như vậy, ở tấn cấp hoàng kim cấp là có thể hấp thu 5 cấp yêu hồn Tô Ly. Có lẽ sẽ ở sau này trở thành trong nhân loại một vị cường giả vô địch. Nếu như là giả, Tô Ly cuối cùng vũ hồn nghiền nát mà chết, cũng là hắn tự tìm. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Ly, gật đầu nói rằng, đi, ta hiện tại liền mang ngươi gần nhất 2 các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm, giúp ngươi liệp sát 2 đầu 5 cấp sơ kỳ ám thuộc tính yêu thú. Triệu Thịnh thoại âm rơi xuống, hắn lập tức vung tay lên, mang theo Tô Ly, lấy một cái không gì sánh được tốc độ khủng khiếp, hướng phía Hắc Nham căn cứ thành thị phụ cận yêu thú xâm lâm phi đi. Tô Ly trợn tròn mắt, như trước cảm thấy hoàn cảnh chung quanh rất nhanh trở nên mơ hồ. Hắn nhớ muốn, nhìn về phía Triệu Thịnh, bất động thanh sắc nói rằng, tiền bối, người biết 3 loại trở lên vũ hồn dung hợp kỹ năng tu luyện thế nào sao? Lại có những cái này cần thiết phải chú ý địa phương. Tô Ly kỳ thực dự định trực tiếp bại lộ tự có 4 loại vũ hồn bí mật. Dù sao, hắn cần hấp thu 4 đầu 5 cấp sơ kỳ yêu thú mới có thể triệt để hoàn thành tấn cấp. Mà ở không có học được nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng dưới tình huống, Tô Ly biết chính mình rất có thể không phải 5 cấp yêu thú đối thủ. Nhưng chứng kiến Triệu Thịnh hiện tại một bộ không để ý tới nhân biểu tình, thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất giúp hắn liệp sát 2 đầu 5 cấp sơ kỳ ám thuộc tính yêu thú, hắn không có ý tứ đem nói thật đi ra, miễn cho Triệu Thịnh tâm tính sập. 3 loại trở lên vũ hồn dung hợp kỹ năng. Triệu Thịnh nhìn về phía Tô Ly, vô ý thức hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Sau khi hỏi xong, hắn giải thích nói rằng, nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần có thể nắm giữ xong võ hồn dung hợp kỹ năng, là có thể ở cơ sở này bên trên, cấu tạo một cái giàn giáo, hình thành ổn định nhất kết cấu, duy trì ở vũ hồn dung hợp. Cũng tỉ như nói, 3 loại vũ hồn cần cấu tạo hình tam giác giàn giáo, 4 loại vũ hồn cần cấu tạo hình vuông giàn giáo, 5 loại vũ hồn cần cấu tạo ngôi sao 5 cánh giàn giáo, 6 loại vũ hồn cần cấu tạo các loại, chờ, bên hình 6 cạnh giàn giáo. Đương nhiên, càng đi về phía sau độ khó càng lớn. Bất quá, thật muốn có thể nhiều vũ hồn dung hợp, phát huy được thực lực lại càng mạnh mẽ. Nhân loại chúng ta trong lịch sử, vũ hồn dung hợp số lượng 230 nhiều nhất là một đứa bào thai. Bọn họ 7 người vũ hồn tương đồng, tu vi tương đồng, thuộc tính tương đồng, 7 người ở hoàng kim cấp, chỉ tìm hiểu không đến 1% pháp tắc dưới tình huống. Thi triển nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng, có thể quét ngang đồng cấp, coi như là thông thường kim cương cấp võ giả, cũng hầu như không phải là đối thủ của bọn họ. Nhân loại chúng ta thậm chí còn nguyên do bởi vì cái này nghiên cứu sinh đa bào thai kỹ thuật, đáng tiếc, chưa thành công, nếu không, nếu có thể sinh ra vô số loại này đa bào thai, chúng ta nhân tộc liền thật sự có khả năng đối với yêu thú khởi xướng phản công. Bất quá coi như vậy, chúng ta nhân tộc đã ở cổ vũ võ giả học tập vũ hồn dung hợp kỹ năng. Ta biết không phải đa bào thai có thể dung hợp vũ hồn số lượng nhiều đến nhất đến 5 cái. Nếu không phải là bởi vì vạn thú giáo kẻ phản bội, vũ hồn dung hợp kỹ năng rất có thể biết miễn phí cấp cho. Còn như nhiều vũ hồn cần thiết phải chú ý cái gì? Kỳ thực cũng đơn giản, ngươi về sau nếu như gặp phải nhiều vũ hồn dung hợp đối thủ, chỉ cần đánh tan một người trong đó người là được. Một người bị đánh tan, giàn giáo ngay lập tức sẽ tan vỡ. Nghe xong Triệu Thịnh giảng thuật, Tô Ly biểu tình ngẩn ra. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó khăn đâu. Thì ra chỉ là ở dòng võ hồn dung hợp trên căn bản. Cấu tạo một cái kết cấu ổn định giàn giáo. Hắn đã sớm sản sinh qua ý nghĩ như vậy à. Nếu không phải là sợ tùy tiện dung hợp, sẽ đối với vũ hồn tạo thành tác dụng phụ. Hắn nói không chừng đều đã thử qua ba vũ hồn dung hợp. Nói như vậy đứng lên, chính mình có thể cũng không cần luyện tập, thì có thể thi triển nhiều vũ hồn dung hợp kỹ năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN